lấm bấm nói. Ngươi là sinh tử tương tử rồi, thế nhưng mà ta đây này, ta phải làm sao bây giờ? Ngươi làm như vậy chẳng phải làm cho ta cả đời sống trong mâu thuẫn cùng thống khổ sao? Sở Dương nhăn nhíu mày, hiển nhiên là khó hiểu nhưng cũng biết Tuyết Lệ Hàn nói một câu này tuyệt không phải là vì Mạc Khinh Vũ, mà là vì cô muội muội của hắn kia. Đã hiếu ra chút ít a, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Sở Dương thở dài một tiếng nói lớn hơn. Tuyết Lệ Hàn ha ha cười cười, lắc đầu rồi lại thở dài thật sâu. Đúng rồi, ngươi tói rất vừa vặn, ta đang có một cái thiên đại tin tức cần cùng ngươi thương nhị. Sở Dương thở dài, nghĩ đến chuyện Thánh Quân và Vạn Thánh Chân Linh mà trong nội tâm cũng có chút lo lắng, mà Tuyết Lệ Hàn đúng là có khả năng giải quyết vấn đề này. Có cái trọng đại tin tức gì mà có thể làm cho ngươi cũng khẩn trương như vậy? Tuyết Lệ Hàn ha ha cười cười nói. Là một cái tin tức cam đoan có thể làm cho ngươi chấn động. Cũng là một cái tin tức đủ để dao động của cửu trọng thiên khuyết. Thiên đại tin tức. Sở Dương vội vã lôi kéo Tuyết Lệ Hàn tiến nhập mật thất. Cũng chỉ có hai người bọn họ. Hay vẫn là trước tiên bố trí một chút, nội dung chúng ta nói chuyện cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để người nghe trộm được, nếu không tùy thời khả năng đưa tới họa sát thân. Sở Dương rất là nghiêm túc, rất là trịnh trọng nói. Họ sát thân à? Ha ha, nghiêm trọng như vậy sao? Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ cười cười vung tay lên, toàn bộ không gian tức thì đã bị Đông Hoàng sử dụng thần niệm hoàn toàn bao phủ. Đây là độc môn lĩnh vực thuộc về Đông Hoàng, coi như là cửu đế nhất hậu thậm chí suy ngã thánh quân cũng không cách nào phá vỡ được, hắn nói. Đến cùng có chuyện gì, hiện tại có thể nói rồi. Tuyết Lệ Hàn thần sắc lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng nói. Hắn hiện tại căn bản cũng không có nghĩ đến tin tức Sở Dương sắp sửa nói cho hắn là dạng tin tức gì chấm phẩy, thậm chí có chút ít không biết nên khóc hay cười. Có chuyện gì có lẽ Sở Dương ngươi cảm thấy là đại sự, nhưng tại trong mắt ta chưa hẳn là đại sự. Cho nên có chút chuyện bé xé ra to. Phóng nhãn toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, chuyện có thể tạo thành uy hiếp đối với chính mình nhiều nhất cũng 2-3 người, họa sát thân. Cái từ này giống như mình chính thức là quá lâu đã không nghe thấy rồi. Giờ phút này Tuyết Lệ Hàn hiển nhiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến tin tức Sở Dương sắp mở miệng nói, đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói quả nhiên là hai cái tuyệt đại sát khí. Hai cái xứng đáng với cái tên siêu cấp tạc đạn. Cái này siêu cấp rung động tin tức này coi như là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng là tuyệt đối không cách nào một mình thừa nhận. Nhất là một cái khác, đối với những người khác mà nói hoặc là siêu cấp rung động nhưng đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói tầm quan trọng thậm chí muốn vượt qua vực ngoại thiên ma. Điểm này ngay cả Sở Dương sắp bắt đầu kể ra hết thầy cũng tuyệt đối không biết. Gần đây trong khoảng thời gian này, Mặt Vân Thiên thật sự là đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, cụ thể là như vậy. Sở Dương bắt đầu giải thích nói. Dân nghe Sở Dương nói, ánh mắt Tuyết Lệ Hàn dần dần trở nên nghiêm túc lên, nghe tới người bị chết mỗi người đều là đã không có linh hồn lực lượng, cũng không có bất kỳ linh hồn chấn động nào mà chúng ta lúc ấy lại hoàn toàn không có thi triển thủ đoạn làm tan vỡ linh hồn. Những người này tất cả đều là cao thủ nhất lưu. Khi nghe được những lời này Tuyết Lệ Hàn, xoát, một tiếng đứng bật lên. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Sở Dương trầm giọng hỏi nói. Sở Dương, lời ấy có thật không? Việc này có thật không? Chắc chắn 100%. Sở Dương nuốt nước miếng một cái đồng dạng rất chỉnh trọng gật đầu nói. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy sắc mặt đại biến mà Sở Dương cũng là sắc mặt nặng nề, chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Vốn là Sở Dương đáy lòng còn ôm lấy một cái hy vọng, cái đó chính là cái này hoặc là không phải là Vạn Thánh Chân Linh.